nói về tình cảm các ngược chiều mãi. Mọi người sẽ hát chung với Hi Hi bài này nhé. Xin mọi người cùng lắng nghe. Anh ơi, có biết điều gì thật đâu trong cuộc sống uốn màu đem nơi cho anh. Mỗi khi anh kề bên được nghe nói nay em đây. anh nghe rất nhiều. Cảm ơn em.